Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 89. Không nên học ngươi sư huynh. Không biết là vô tình hay là cố ý, Đồ Phong bỏ mình tin tức bị truyền ra, là ai truyền đi, hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng là có thể xác định, không phải Đồ Hồng, cũng không phải Túy Tiên lâu người. Những người này bây giờ còn đang thành vệ đội giám thị. Như vậy đáp án vô cùng rõ ràng, là hung thủ làm, nhưng theo tới, xác thực một vấn đề khác. Vì sao? Tại sao phải ở trong Xương Dương Thành giết người? Vì sao sau giết người còn muốn đem Đồ Phong tin qua đời truyền đi? Tại sao là Đồ Phong? Đây đều là bây giờ không có cỡi ra bí ẩn, nhưng cũng là manh mối. Vô cùng trọng yếu manh mối, gây án, vậy liền nhất định có động cơ gây án. Động cơ là cái gì? Nói như vậy, hoặc là vật chất, hoặc là tình cảm. Vật chất, đơn giản chính là thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch. Tình cảm, liền có khả năng yêu hận tình cừu, khoái ý giang hồ. Ân, một câu tiếp theo có chút không đúng, bất quá không quan hệ. Đại khái chính là ý tứ như vậy, dựa theo Đồ Phong mấy ngày này biểu hiện đến xem, làm sao đều giống như đắc tội cừu gia mà bị vụng trộm sát hại. Ra tay với hắn người, tu vi chắc là đạt đến huyền tiên, nếu không không có khả năng lặng yên không một tiếng động xử lý một cái chân tiên đỉnh phong tu sĩ. Đương nhiên, cũng có thể là Đồ Phong bình thường qua sóng, móc rỗng thân thể của mình, dẫn đến sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống, bị một cái kim tiên giết chết cũng có khả năng. Dù sao Minh Hải đối Đồ Phong cũng không hiểu rõ lắm, liền nhận biết đều chưa nói tới, nhưng hắn sở dĩ sẽ coi trọng chuyện này, chủ yếu vẫn là sau một tháng, hắn không rảnh trong thành hao tổn, cho nên sự tình vẫn phải là giải quyết. Tăng thêm một lần này, là những thành trì khác người chết ở mình trong thành. Nếu như đối phương gây chuyện nói, không nói những cái khác, cấp trên nhất định là sẽ phái người nhúng tay, thuận tiện nghi vấn một lần năng lực làm việc của mình. Tuy nói đối với mình không có ảnh hưởng gì, nhưng là sau một tháng, là cơ rút thân, bí cảnh, tiên giới cũng có chút là tự nhiên mà thành, có chút là xảo đoạt thiên công. Một lần này bí cảnh chính là giữa thiên địa tự nhiên hình thành, bên trong cơ duyên vô hạn, mặc dù không cách nào để cho người ta tấn thăng tiên đế. Coi như liền tiên tôn tiến vào, đều có thể được chỗ tốt. Bất quá, cái này bí cảnh cũng có hạn chế. Một cái là xuất hiện địa điểm, một cái là xuất hiện thời gian, một cái là tiến vào nhân số. Bí cảnh xuất hiện địa điểm là ngẫu nhiên. Một lần này, bí cảnh xuất hiện địa phương là ở Xương Dương Thành phụ cận. Cho nên lần này cơ duyên chính là về Xương Dương Thành tất cả. Về phần làm thế nào biết bí cảnh lúc nào xuất hiện, ở nơi nào xuất hiện, vậy thì không phải là Minh Hải có thể biết đến sự tình. Nghe nói mỗi một lần bí cảnh xuất hiện tin tức đều là do cảnh tuyệt thành bên trong truyền xuống, trước đó sẽ không có người biết rõ. Lúc đầu Minh Hải còn chuẩn bị chọn lựa một chút cái này lần tiến về bí cảnh nhân viên. Bí cảnh tổng cộng 10 cái danh ngạch, hắn chuẩn bị cho nhà mình chuẩn bị 2 cái, tỉ như phu nhân của mình, cũng nên tìm cơ duyên đột phá tiên quân, còn có mình cha vợ cũng là, mà còn dư lại 8 cái danh ngạch. Minh Hải cảm thấy mình cho Vô Tẫn Môn 2 cái sẽ không có người nói gì. Mà còn dư lại 6 cái danh ngạch, trong thành mấy cái gia tộc phân một phần, cũng không xê xích gì nhiều. Nguyên bản còn lại tháng sau, mình còn chuẩn bị tổ chức một cái hoạt động, làm hắn nửa tháng, quyết định 6 cái danh ngạch thuộc sở hữu. Hiện tại xem ra, chỉ có thể trước giải quyết Đồ Phong bỏ mình một chuyện. Hiện tại trong thành đột nhiên truyền ra tin tức, mặc dù không biết vì sao có người làm như thế, nhưng là Minh Hải cảm thấy hung thủ kia hẳn là tới quấy rối. Chẳng lẽ nói đối phương đã biết bí cảnh tin tức, cho nên mới sẽ chọn cái này thời gian ra tay, cho trong thành chế tạo một chút hỗn loạn, để cho mình không có cách nào tổ chức tiến về bí cảnh đội ngũ. Sau đó đục nước béo cò. Nếu quả thật là nếu như vậy, những lời ấy không biết còn có cái tiếp theo người bị hại. Chết càng nhiều người, tự nhiên là càng hỗn loạn. Nghĩ tới đây, Minh Hải trực tiếp triển khai thần trí của mình, đem toàn bộ xương dương thành quét qua một lần. Ân, không có bất kỳ phát hiện nào đây. Nói nhảm, quét một lần có thể có phát hiện gì? Hung thủ như vậy vừa vặn ngay tại ngươi thần thức quét lướt thời điểm gây án sao? Hơn nữa làm như thế, kỳ thật cũng không quá tốt. Tỉ như thần thức đảo qua trong thành xuân lâu lúc, liền sẽ có điểm xấu hổ. Tăng thêm trong thành nhiều người như vậy, cùng một thời gian bên trong, làm cái gì đều có. Một đống lớn tin tức đảo qua, xử lý đều có chút mỏi mệt. Xương Dương Thành không lớn, nhưng đó là cùng cảnh tuyệt vực bên trong đại hình thành trì so sánh. Thực tính được, Xương Dương Thành cũng mau tiếp cận đại hình thành thị. Dù cho tu vi đạt đến tiên tôn, nhưng Minh Hải cũng không biện pháp một mực triển khai thần thức kiểm trắc. Loại hành vi này quá ngu mũ, không thể làm, cho nên Minh Hải cảm thấy Lâm Nam phía trước đề nghị cũng nên để lên hành trình. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ra thư phòng, Minh Hải cho Nghiêm Bân Bân thần thức truyền âm về sau, liền đi thẳng phủ thành chủ, ra Xương Dương Thành, đi đến Vô Tẫn Môn bên trên. Xin lỗi, sư tôn đang lúc bế quan, đã phân phó không nên để cho người quấy rầy hắn. Có chuyện gì, có thể tìm nhị sư thúc. Làm Minh Hải nói ý đồ đến về sau, Trung Oánh lắc đầu, đem Minh Hải dẫn tới đan phong. Nhị sư thúc, Minh Hải thành chủ đến, bảo là muốn thương lượng sư tôn trước đó nhắc tới thành thị an toàn cải tạo kế hoạch. Vào đi, mở cửa sân ra, Minh Hải cùng Trung Oánh nói lời cảm tạ về sau, trực tiếp liền tiến vào tiểu viện, vừa hay nhìn thấy Thẩm Vân từ trong nhà đi ra. Thẩm Vân lão đệ, Minh Hải thành chủ. Thẩm Vân mặt không đổi sắc, nhưng nhìn đến Minh Hải cái kia nhiệt tình bộ dáng, lập tức liền hiểu, đây là gặp được khó khăn a. Thành chủ, không mát một chuyện, chúng ta còn đang nghiên cứu, khả năng không có nhanh như vậy liền ra thành quả a. Nếu biết Minh Hải ý đồ đến, Thẩm Vân cũng trực tiếp mở miệng nói khó xử. Lâm Nam cũng cùng ta đề cập qua, nói vật này phải cần một khoảng thời gian tiến hành nghiên cứu phát minh. Nhưng hôm nay trong thành đã xảy ra án mạng, hơn nữa cái kia hung thủ giết người hiện tại cũng còn ở trong thành ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ a. Minh Hải gương mặt bị bất đắc dĩ, tựa hồ cũng biết mình lúc này đến cũng không phải lúc. Án mạng, trách không được thành chủ ngươi sẽ gấp gáp như vậy. Thế nhưng là không mắt hiện tại cũng không có tiến triển gì. Đừng nói sử dụng, chúng ta liền cái thành phẩm đều còn không thấy đây. Thẩm Vân cũng là giang tay ra, biểu thị lực bất tòng tâm a. Phải làm sao mới ổn đây? Lần này trong thành án mạng liên lụy đến những thành thị khác gia tộc thế lực, về sau ta tất nhiên là thoát thân không ra. Nguyên bản tháng sau còn có một cái thượng cổ bí cảnh mở ra, ta đã để dành hai chỗ cho Vô Tẫn Môn. Hiện tại xem ra, ấy, thành chủ ngươi cái này khách khí. Mặc dù chúng ta bây giờ nghiên cứu còn không có gì tiến triển, nhưng đó là bởi vì chúng ta phụ trách nghiên cứu nhân viên bản sự không đủ. Vốn là muốn rèn luyện một chút năng lực của bọn hắn. Hiện tại nếu thành chủ ngươi vội vã phải dùng, ta đây liền đi đem ta sư huynh gọi ra. Thẩm Vân lão đệ, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Thành chủ ngươi cứ nói đừng ngại. Đã như vậy, vậy ta liền thất lễ. Minh Hải chỉnh sửa một chút vạt áo, phảng phất là muốn nói gì vô cùng trọng yếu lời nói. Không nên học ngươi sư huynh, ngươi dạng này sẽ không có bạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.